Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 340. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lê Hoàng Nghị sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Tử Vân đứng bên cạnh đầy mặt cạn lời. Nàng đi theo sau Lê Hoàng Nghị nhiều năm như vậy, đã bao giờ gặp đại nhân rối rắm lo âu như thế này đâu. Đàn ông, Tử Vân bím môi rất nỗ lực để mình không có cười ra tiếng. Nhân viên công tác đi qua thấy một màn như vậy, không khỏi đồng tình mà nhìn về phía vị tổng cục trưởng này. Ai có thể nghĩ đến vị kiêu hùng nhẫn nhục chịu đựng tọa trấn đặc pháp cục mấy vạn năm sừng sững không ngã, cuối cùng thế mà đột nhiên không kịp chuẩn bị mà nhận được loại kết cục này, bị ép bức phải giao ra quyền lực đâu. Đúng vậy đấy, tin tức về tổng phó cục trưởng Lý Thiếu Phi phá tan thẩm phán đình pháp đình đã truyền ra ngoài, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đặc pháp cục tổng bộ đều đã được biết. Trước võ công kinh thiên của Lý Thiếu Phi như vậy, mọi người bao gồm cả A Di, nhân viên vệ sinh quét tước trong cao ốc đều đã đưa ra dự định tinh tuần trong thời đại thuộc về Lê Hoàng Nghị đã kết thúc. Mặc kệ có nguyện ý hay không, tổng cục trưởng nên thoái vị nhượng hiền. Nhưng người nắm quyền binh trong tay làm sao có thể dễ dàng từ bỏ quyền lực trong tay như thế được. Quả nhiên, người nhìn xem Lê Hoàng Nghị đại nhân lúc này sốt ruột như kiến bò trên chảo, bồi hồi đi qua đi lại bên ngoài văn phòng phó tổng cục mà không dám gõ cửa đi vào. Người như tổng cục trưởng cũng có thể khác đáng buồn như vậy, thật là một câu chuyện bi thương. Cửa văn phòng mở ra, Lâm Thính Thiền cầm theo một thanh chùy bị gãy đi ra từ bên trong. Lê Hoàng Nghị trước tiên đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Còn may quần áo còn chỉnh tề, tóc không rối loạn, toàn thân trên dưới cũng không có vết thương, thoạt nhìn cũng không bị thương. Nhưng thanh chùy trong tay này là chuyện như thế nào? Thế nào? Lê Hoàng Nghị quan tâm hỏi. Không có việc gì chứ? Người xem nàng như người có việc gì sao? Lâm Bắc Thần đỡ cửa đi ra từ vòng văn phòng, tóc rối loạn, trên mặt có mười mấy vết chùy đánh, ấm ức nói. Nữ nhân bạo lực như thế, ta rất đồng tình, sinh hoạt sau này của ngươi đều phải ở dưới, không thể tự khống chế. Trên trán của Lê Hoàng Nghị toát ra một đám dấu hỏi chấm. Đây đã có chuyện gì? Tự hồi là Thiên Nhi đập cho tiền mà đầu Lý Thiếu Phi này một phen. Sư phụ, đừng nghe nói lung tung. Lâm Thính Thiền khẽ mỉm cười, ầm một tiếng tùy tay vứt bỏ thanh chùy bị gãy trong tay, cười tủm tỉm nói. Từ nay về sau, văn phòng này thuộc về ta, vị trí phó tổng cục cũng thuộc về ta. À đúng rồi sư phụ, nếu không thì ngươi dứt khoát cũng đưa vị trí cục trưởng cho ta, như vậy ta có thể buông ra tay chân làm việc. Lê Hoàng Nghị không cần nghĩ ngợi mà nói. Được, cầm đi, chỉ cần ngươi muốn tưởng thì chỉ cần ta có là ta sẽ cho. Lâm Thanh Tiễn giơ tay lên che trán. Mấy vạn năm không gặp, sư phụ ngươi trở nên giàu mỡ quá. Lê Hoàng Nghị đứng hình. Lâm Bắc Thần ở một bên cũng bưng kín cái trán của mình. Đây đã bị cột chặt rồi. Bên cạnh có rất nhiều tham mưu đi qua. Bọn quan viên thấy một màn như vậy cũng không khỏi có thể mà tin vào, mở to mắt mà nhìn. Đúng là gừng càng già càng cay. Lê đại nhân thật sự là sao không lường được. Đây là lôi kéo viện quân từ nơi nào tới, thế mà lại trực tiếp đập cho Lý phó tổng cục một trận. Theo thời gian trôi đi, cơn sóng dư luận về cuộc chiến thẩm phán thần điện dần dần tan đi. Mọi người nơi đế đô đã bắt đầu tiếp nhận sự thật đặc pháp cục quật khởi, cũng tiếp nhận sự xuất hiện và cường thế của đại nội tổ chức. Lý Thiếu Phi không hề tranh luận mà trở thành Lăng Lăng Sơn đời thứ nhất của đại nội tổ chức. Mà tổng cục đặc pháp cục Lê Hoàng Nghị lúc trước không được mọi người coi trọng, lắc mình biến hóa trở thành đại nội tổng quản đời đầu tiên do Lý Thiếu Phi chỉ định, thông tin hết thảy sự vụ trong đại nội tổ chức. Chuyện này khiến cho người ngoài rất là kinh ngạc. Từ đặc pháp cục tổng cục lắc mình biến hóa trở thành đại nội tổng quản, địa vị tăng lên dữ dội chưa? Từ nay về sau, đặc pháp cục hệ thống, thẩm phán đình hệ thống và chấp pháp đình hệ thống hoàn toàn quy về một người là Lê Hoàng Nghị quản lý, có thể nói là quyền lực chống trời. nhưng có rất nhiều người trong Đặc Pháp Cục lại đã dự phán tới điều này từ đâu. Rốt cuộc ở bên người Lê Đại Nhân có một vị nữ nhân có thể đập Lăng Sơn Lăng một trận. Không nghĩ tới Lê Đại Nhân ẩn nhẫn mấy vạn năm, thế mà cuối cùng dựa vào nữ nhân thượng vị. Không nghĩ tới ta thế mà thăng quan. Lê Hoàng Nghị cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Bắc Thần kể xong cười mà không nói, quyết định ẩn sâu công cùng danh. Nếu không phải cậu em vợ ta âm thầm kéo người một phen, sau này ngươi sẽ thật sự chỉ có thể vĩnh viễn ở dưới, sảng cũng không sảng nổi. Nam nhân tuyệt đối không thể bị động nằm dưới được. Hoạt động chỉnh đốn đại đội tổ chức nhanh chóng diễn ra trong tay Lê Hoàng Nghị. Thanh thế rầm rộ không nhỏ, nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt trong ngoài đế đô. Mà tin tức yêu thiền ngày xưa đã trở về cũng nhanh chóng truyền lưu trong phạm vi cao tầng, trên thực tế gây ra chấn động lớn hơn nữa. Lâm Bắc Thần vẫn chưa tiếp tục chú ý chuyện này, hắn còn chuyện quan trọng khác cần làm. Ở ngoài đế đô, núi non trùng điệp, cảnh đẹp chạy ra. Thiết kế sư Trần Hoa đến từ Thiên Công tập đoàn của cải tạo đạo, ngồi phi thuyền của đại đội tổ chức đi xuyên qua núi rừng vô biên này, đi tới trên không để đóng quân Thăng Long Sơn của Huy Diệu Thành. Trần Hoa ngày thường ru rú trong nhà, đối với hết thảy bên ngoài đế đô đều rất tò mò. Hắn rất ít thấy loại cảnh đẹp núi non trống trải rộng lớn thế này. Hắn đẩy đẩy mắt kính, cảnh núi sông bao la hùng vĩ này khiến cho hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác dũng cảm. Trời đất to lớn, chỗ nào ta cũng có thể đi. Hắn không khỏi vui vẻ thoải mái. Lúc này đây, hắn là được đại đội tổ chức Lăng Lăng Sơn tự mình mở miệng điều chuyển công tác từ Thiên Công tập đoàn tân đến đóng quân của Thăng Long Sơn ở Huy Diệu Thành. Từ nay về sau hắn hoàn toàn được xem là thành viên trong hệ thống Huy Diệu Thành. Đối với việc này, rất nhiều đồng nghiệp, sư huynh đệ đều vô cùng hâm mộ đối với hắn. Có thể đạt được sự ưu ái của Đăng Lăng Sơn đời đầu của đại đội tổ chức, ngày sau chắc chắn có thể thăng chức rất nhanh. Một con đường thăng chức đã trải dài dưới chân hắn. Không thấy rằng ngay cả vị Khần Thủy Tổ cầm lái tập đoàn Thiên Công xưa nay kiêu ngạo ương ngạnh, không nể mặt ai, lúc này đây cũng sảng khoái mà nể mặt Lăng Lăng Sơn kia sao? Nhớ lại trước kia, lần đầu tiên gặp mặt Lăng Lăng Sơn, Lý Tiêu Phi, Trần Hoa vẫn còn cảm thấy không chân thật. Lúc trước là không có người nào dám tới tiếp đón Lý Tiêu Phi. Hắn không trầu bắt chó đi cày, bị ép đi. Vốn đã đi chịu trận. Kết quả không nghĩ tới sát nhân mà vương Lý Tiêu Phi trong đời đồn lại hiền lành dễ gần, bình dị như thế. Hơn nữa có tạo nghệ cao siêu về cải tạo đạo. Hai người mới gặp như đã thân, thành lập tình hữu nghị bền chặt. Cho nên lần điều động này, Trần Hoa không chút do dự mà đồng ý rồi. Xe bay dừng lại ở nơi đóng quân Thăng Long Sơn. Trần huynh, Lâm Bắc Thần tự mình tới tiếp đón, cười đớn xòe hai tay ôm ấp lại nói: "Mong ngôi sao mọc ánh trăng, cuối cùng đã chờ được người đến. Được Trần huynh ngươi duy trì, ngân hàng chiến đội của ta như hổ mọc thêm cánh." Có hơn 20 vị quan quân tâm phúc đứng đằng sau hắn. Một vị tráng hán trong đó thân hình cao lớn, có râu quải nón, hai tay đặc biệt thô khỏe có lực, tản ra hơi thở kỳ dị. Không phải Sở Ngân thì là ai? Phương thức gặp mặt của Lâm Bắc Thần quá nhiệt tình, mở rộng vòng tay ôm ấp khiến cho Trần Hoa có chút không thở nổi. Cảm nhận được cái ôm ấm áp, Trần Hoa đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết. Nghe nói vị Lăng Lăng Tất Đại Nhân này bằng không hề thích nữ nhân, cho nên... Ôi trời! May mà Lâm Bắc Thần kịp thời buông thân thể gầy yếu nhỏ bé của Trần Hoa ra. Hắn quay người nhìn về phía đám người, mang theo nụ cười, nhưng lại rất là nghiêm túc nói: "Nào nào nào, mọi người thức thời một chút. Vị này chính là hảo huynh đệ của ta, tên là Trần Hoa, là thiên tài tuyệt thế số một của cải tạo đạo. Trần huynh đệ có thể đi vào trong tinh hà chiến đội của ta là vinh hạnh của chúng ta. Từ nay về sau hắn chính là đại tổng quản quân bị của chúng ta. Các vị cần phối hợp thật tốt, ai không để mặt hắn chính là không để mặt ta." Các tướng lĩnh lập tức nhìn vị thanh niên gầy ốm thanh tú này với một con mắt khác. Trên thực tế thì hôm nay thống soái đại nhân tự mình đến nghênh đón Trần Hoa đã nói rõ về vấn đề này. Thêm với những lời nói này, cho dù là kẻ ngốc cũng đều biết rằng từng đại vị trí đại lão trong quân đoàn tất nhiên có một chỗ nhỏ nhoi của Trần Hoa. Có những kẻ nhanh trí đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào tạo mối quan hệ với Trần Hoa. Đại ngưu! Lâm Bắc Thần vẫy tay về phía Sở Ngân nói: "Tôi làm quen một chút với Trần huynh đệ, sau này hai người các ngươi là cộng tác viên. Sở Ngân cưỡng ép đè nén rung động, muốn bạo truy Lâm Bắc Thần, tới lên tiếng chào hỏi với Trần Hoa. Hắn đi vào tinh hà chiến đội đã đằng đẵng một tháng, là cùng với Tiểu Binh Cam, Quang Tường, Thôn Tinh Hống cùng nhau lén lút tới đây, sau khi trải qua ngụy trang gia nhập vào tinh hà chiến đội. Nhưng mà trong tất cả mọi người chỉ có Sở Ngân mới biết thân phận chân chính của Lâm Bắc Thần. Nhận định bọn họ, Tiểu Binh Cam đối với Lâm Bắc Thần vẫn là một cậu quan bị Bắc Thần quân đoàn thâm nhập. Cái tên Lâm Đại Ngưu này là thân phận hiện tại của Sở Ngân, chính là một hậu duệ tạp huyết xuống dốc của Hoàng Cổ Tộc, có 2/3 huyết thống của Hoàng Cổ Tộc, 1/3 huyết thống thú nhân tộc. Cái kiểu thân phận bảo hiểm có thể tra ra tổ tông mấy đời kia, đương nhiên là thủ bút đến từ lão thổ vị rồi. Năm người Tiểu Binh Cam cũng là như thế. Mấy người đã thông qua quách chiều nạp hiền của tinh hà chiến đội trà trộn vào hệ thống quân đội, kiểm tra đối chiếu thân phận là do Lâm Bắc Thần định đoạt, tất cả đều rất thuận lợi, đã hoàn mỹ dung nhập. Trần Hoa chú ý tới cánh tay của Sở Ngân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chính là đại sư cải tạo đạo, cảm giác nhạy cảm biết bao nhiêu. Trước tiên ngay lập tức liền phát giác được nam tử trung niên tên là Lâm Đại Ngưu này, tay chân chính là một đôi tay chân giả rất không tầm thường, dao động gần như là lực lượng đạo tắc khủng bố. Chỉ sợ là loại tay chân giả mà Lý Tiêu Phi đã nói trước đó rốt cuộc có thể tiếp xúc được rồi. Trong lúc nhất thời, Trần Hoàn nắm thật chặt tay của Sở Ngân, cẩn thận vuốt ve không được buông ra. Trong đôi mắt kia mang theo ánh sáng, quả thật giống như là nhìn thấy người yêu xa cách lâu ngày. Nụ cười trên mặt của Sở Ngân dần dần ngừng kết. Mẹ nó, cái thằng này không phải có vấn đề gì đấy chứ, sau này ta phải cộng tác cùng với một tên này sao? Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần, tụi vui quái đàn của tên này lại phát tác rồi. Cuối cùng Trần Hoa cùng Sở Ngân hai người là tay nắm tay trở lại trụ sở của tinh hạ chiến đội. Chú thích: trụ sở của Hạo Tinh quân đoàn ngày trước bây giờ đã bị tinh hạ chiến đội trưng dụng một cách hợp pháp. Trên thực tế, toàn bộ trụ sở Thăng Long Sơn đã trở thành địa bàn của tinh hà chiến đội. Rất nhiều chiến bộ quân đoàn khác đã thần phục dưới dầm uy của Lâm Đại Nhân. Hết chú thích. Lâm Bắc Thần nhìn bóng lưng vô cùng thân mật của hai người, dừng ngón giữa đền vuốt vuốt mi tâm, luôn cảm thấy hình như là đã quên mất người nào đó. Theo với tu vi của hắn không ngừng tăng cao gần đây, loại cảm giác kỳ quái này càng ngày càng rõ ràng. Được rồi, không cần quan tâm nhiều nữa. Hắn trở lại trong đại điện làm việc của mình, bắt đầu tiếp tục lật xem các loại hồ sơ tin tức từ trong thẩm phán đỉnh, chấp pháp đỉnh. Mỗi từ tin tức trong đống hồ sơ như núi, như biển này, tìm được manh mối liên quan tên đội gián trong Bắc Thần quân đoàn. Thời gian cứ thế trôi qua. Cuối cùng Lâm Bắc Thần đã bỏ ra thời gian trọn vẹn hơn một tháng, mới đem tất cả hồ sơ đều sửa sang lại một lần, cũng đem danh sách của tất cả gián điệp, toàn bộ đều sắp xếp lại. Hoàn hãy nói, thật sự có một số phát hiện. Hai đại cơ cấu đặc quyền của đế quốc, dưới sự chủ đạo của đội các thần thánh cùng nghị viện thần thánh, thật sự tận hết sức lực, không tiếc tiền tài cùng tài nguyên, đổ vào trong nội bộ Bắc Thần quân đoàn, sắp xếp đội gián điệp thâm sâu. Tổng cộng là hơn 300 người. Trong đó kẻ có thực lực cao nhất là chuẩn đế cảnh. Kẻ có địa vị cao nhất là quân đoàn trưởng của tinh phong quân đoàn Bắc Thần quân đoàn, Hình Nhất Phong. Địa vị thực lực của người này ngược lại là có khả năng trở thành nội ứng, đã mở ra trùng động neo điểm bước nhảy không gian của thuộc phụ tinh cầu Thiên Sư tinh hệ cho phụ tôn lúc trước đây. Nhưng cụ thể có phải hay không vẫn cần hắn bất phụ tự mình đi thăm dò. Xem hết tất cả các tư liệu, Lâm Bắc Thần sắp xếp lại một phần danh sách trực tiếp thông qua quy chat gửi cho hắn bất phụ. Sau đó nên xử lý như thế nào? Tin rằng là hắn bất phụ nhất định sẽ có kế hoạch tốt nhất, tuyệt đối không phải đã thô bạo đem những người này từ bên trong quân đội diệt trừ từng người một. Một đội gián không biết mình đã bị bại lộ, dưới tình huống lợi dụng hợp lý, tuyệt đối có thể thống kích đồng đội, tạo thành lực sát thương mang tính hủy diệt. Huống hồ bây giờ hai đại đình thuộc về tổ chức đại đội, đây là được nội các thần thánh cùng nghị viện thần thánh chấp nhận. Nói cách khác, những thứ đội gián này từ nay về sau liền do Lâm Bắc Thần quản lý và sử dụng. Chỉ cần phối hợp tốt với Hàn Bất Phủ, Kết cuộc của những người này liền có thể tưởng tượng được. Chuyện đội gián rốt cuộc đã làm xong rồi. Lâm Bắc Thần thở dài ra một hơi, nhưng cũng không hoàn toàn buông lơi. Bởi vì những ngày này, hắn cảm nhận được dị động của quân đội Huy Diệu Thành đế quốc đã bắt đầu điều động binh lực mới đại quy mô. Hiển nhiên là muốn tiến hành chinh phạt đại quy mô lần thứ hai nhằm vào Bắc Thần quân đoàn. Mặc dù hư không ma tộc ngày càng phát triển an toàn cũng uy hiếp đến an toàn của đế quốc, nhưng mà chư vị thủy tổ hoang cổ tộc nắm trong tay quyền hành của đế quốc thần thánh hiển nhiên càng kiêng kỵ Bắc Thần quân đoàn hơn, không kịp chờ đợi như muốn xóa bỏ khỏi hồng hoang vũ trụ. Đã có chiến tranh phi ngư tinh hệ đại hội chiến thất bại lần này, tổng kết kinh nghiệm đế quốc cao tầng đã được giáo huấn đầy đủ, động viên cỗ máy chiến tranh của toàn bộ đế quốc, lực lượng tụ tập sẽ vô cùng khủng bố. Hơn nữa có thể tưởng tượng là lần này tất nhiên sẽ có cấp thủy tổ chân chính xuất chiêu. Mình bài mà Lâm Bắc Thần quân đoàn đánh ra có hai vị thủy tổ như là Vương Trung và Trâu Thiên Vận. Cuộc giao phong lần trước đối với cấp thủy tổ mà nói chỉ là một cuộc thăm dò. Thế chiến thứ hai lần này chỉ sợ là cấp thủy tổ cũng phải phân ra cao thấp. Đại chiến thủy tổ cấp, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ rồi. Nếu mà làm không cẩn thận thì chính là cuộc chiến diệt thế. Lâm Bắc Thần cũng biết bản thân nhất định phải nhanh chóng tranh thủ thời gian tìm được một phân thân cấp tân tổ cuối cùng trên để luyện thành giai đoạn thứ nhất của Gia Thiên Đại Thuật, thu hoạch được lực lượng đối kháng với thủy tổ, có thể ở trong chiến tranh thứ hai phát ra thanh âm của chính mình. Bây giờ còn thiếu một bước cuối cùng này, tính cả một bộ bán thành phẩm trước mắt vẫn còn ngâm ở bên trong quan tài thủy tinh của thủy tổ độc tệ đạo. Dưới tình huống đã luyện hóa Bạch Như Ý, còn thêm một bộ phần thần cấp tân tổ cuối cùng. Lợi dụng lão công cụ người thủy tổ độc tệ đạo chế tạo phần thần cấp tân tổ, về thời gian còn có chút không kịp rồi. Cho nên sự lựa chọn tốt nhất bay ở trước mặt Lâm Bắc Thần chính là tìm thêm một cường giả cấp tân tổ của bang cổ tộc chém giết đi, sau đó luyện hóa thành phân thân. Nhân tuyển phù hợp với tiêu chuẩn này ngược lại là có mấy người, nhưng những người này đều là đệ tử được xem trọng nhất ở dưới trướng của tất cả các đại thủy tổ bang cổ tộc, đều hầu hạ và khổ tu ở bên cạnh thủy tổ, còn rất ít khi đơn độc ra ngoài, cũng khó đối phó nhất. Có một chuyện khiến cho ý niệm của Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều khó mà thông suốt, vậy chính là không thể giết chết đại thẩm phán trưởng Lưu Phá Phong. Người này chính là một trong những người tối cao nhất đứng đằng sau vạch sách nhằm vào Đặc Pháp Cục lúc trước. Mệnh lệnh đưa xuống sát hại rất nhiều cao thủ của Đặc Pháp Cục, xem như là một trong những thủ phạm cho cái chết của Trương Uy. Đáng tiếc đã bị thủy tổ huyết ma đạo cứu đi mất rồi. Nếu như chém giết Lưu Phá Phong, liền có thể có được một phân thân tân tổ, tuyệt đối là nhân tuyển phân thân hoàn mỹ. Nhưng mà mới vừa phản phá vỡ gan của hắn, nếu như hắn sợ chết vẫn luôn lưu lại bên cạnh thủy tổ huyết ma đạo, vậy thì động đến hắn không được rồi. Lâm Bắc Thần suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chỉ cảm thấy trán đau nhức. Hắn tiện tay nắm lên một cái đầu, vậy mà lại túm được vài cọng tóc, ngay lập tức bị dọa giật nảy mình. Chết tiệt, lão tử rụng tóc rồi. Dấu hiệu này thật đáng sợ, có phải gần đây dùng não quá nhiều dẫn đến rụng tóc không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể nào giống như rất nhiều tác giả tiểu thuyết trên địa cầu biến thành đầu trọc luôn không? Cứ tiếp tục như vậy, có thể nào giống như rất nhiều tác giả tiểu thuyết trên địa cầu biến thành đầu trọc luôn hay không? Cùng một thời gian, thanh địa huyết ma đạo để bát điện. Nghe nói Lưu Phá Phong ở tin tức ngoại giới tức giận đến mức nước mắt biến thành màu đen. Hắn là một người có dục vọng thế tục cực nặng, nếu không cũng sẽ không trở thành một vị dị loại duy nhất trong đệ tử chân truyền của thủy tổ, từ bỏ cơ hội đi theo bên cạnh sự tôn tu luyện mà tiến nhập vào quan trường quyền lực của đế quốc. Còn bây giờ đây, hắn nhọc nhằn khổ sở thành lập thẩm phán đỉnh, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung với Lý Thiếu Phi bị hắn cướp đoạt. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy bản thân nhất định phải ở trong bóng tối làm chút chuyện gì đó, không được để Lý Thiếu Phi đắc ý như thế. Nhọc nhằn khổ sở lập nghiệp mấy vạn năm, sao có thể để đứa con hoang Lý Thiếu Phi này được hơi chứ? Lưu Phá Phong càng nghĩ càng giận, nhất là nghĩ đến dáng vẻ của bản thân trước đó bị Lý Tiêu Phi dọa cho thất hồn lạc phách, thì càng hận đến nghiến răng nghiến lợi. hắn là nhân vật cỡ nào chứ? Ngạo khiếu đế đồ phong vân mấy vạn năm, kết quả lại bị một hậu bối dọa cho sợ vỡ mật. Cục tức này thật sự là nuốt không trôi. Hiện tại thì hắn đã có được sự che chở của sư tôn thủy tổ huyết ma đạo, không cần phải lo lắng sinh tử nữa. Sau khi tỉnh táo lại, dưới sự gia trì của một loại tâm thái gọi là thẹn quá hóa giận, tâm tư trả thù gấp gáp lên men. Nhưng mà phải trả thù như thế nào đây? Lưu Pháp Phong lâm vào trong suy tư, rất nhanh liền có mạch suy nghĩ. Mầm họa Lý Thiếu Phi này khiến cho mình mất đi tất cả, vậy ta cũng phải khiến cho hắn mất đi tất cả. Thẩm Phán Đình là một tay ta thành lập, ta không cách nào nắm giữ, người khác cũng đừng hòng có được. Không giết được Lý Thiếu Phi, nhưng mà ta có thể hủy đi tất cả những gì mà Lý Thiếu Phi vất vả chế tạo ra. Em bảo mầm họa này cũng giống như mình, cũng là một tên phế tục, quyền thế dạ tâm bừng bừng chứ. Lưu Pháp Phong càng nghĩ, quang mang trong đôi mắt càng sáng rực hơn. Kinh doanh đại thẩm phán đình nhiều năm như vậy, tâm phúc của ta cũng không chỉ là mấy đại thẩm phán trưởng, nhưng bộ hạ cũ có quan hệ với ta kia. Trong bóng tối năm lần bảy lượt đánh cũng đủ để khiến cho tổ chức đại đội bỏ ra cái giá thế thảm rồi. Lưu Pháp Phong nở nụ cười. Sau đó hắn lập tức bắt đầu hành động, trong bóng tối liên hệ với mấy tầm phúc mà mình tín nhiệm nhất. Ồ! Lâm Bắc Thần nhìn người trẻ tuổi trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nói. Ý của người là Lưu Pháp Phong trong bóng tối liên lạc với ngươi, muốn gây bất lợi với bản tọa. Mấy ngày nay hắn lao tâm khổ tướng, đang tìm kiếm nguyên liệu có thể làm một cổ thần phân thân cuối cùng. Từ đầu đến cuối đều không tìm thấy mảnh vối hữu dụng, nhất là một chút ý niệm nhằm vào Lưu Pháp Phong. Bởi vì người sau có đầu rút cổ ở bên trong để bắt điện mà không cách nào biến thành hành động. Không ngờ rằng đột nhiên điện có một vị thành viên của thẩm phán đình ngày trước tên mật báo. Người trẻ tuổi tên là Đơn Kiếm, một tên đoàn trưởng đội hành động đặc biệt dưới trướng của phân đình thứ 6 thẩm phán đình ngày trước. Tu vị cấp tinh quân đỉnh phong cũng không tính là xuất sắc gì. Sau khi tổ chức đại đội hợp nhất với thẩm phán đình, Đơn Kiếm cũng bị hợp nhất, trở thành một cao thủ đại đội. Hơn nữa bởi vì thân gia tương đối trong sạch, không có tham dự vào hoạt động nhằm vào đặc pháp cục, ngược lại là người tuổi trẻ được Lâm Bắc Thần chú trọng bồi dưỡng thăng quan. Đúng vậy thưa cục tọa, Đơn Kiếm quỳ một trận trên đất nói. Thuộc hạ cũng không ngờ rằng Lưu Pháp Phong lại đột nhiên liên lạc với thuộc hạ. Sau khi nhận được tin tức, thuộc hạ lá mặt lá trái, sau đó ngay lập tức đến hồi báo với cục tọa đây. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Hắn đã càng ngày càng bành trướng và phách lối. Động tác như vậy hiện tại đã bắt đầu quang minh chính đại triển lộ ra. Lưu Pháp Phong có thể liên hệ với người nào vào thời điểm này? Nói rõ trong lòng của hắn, người là tâm phúc có thể tín nhiệm, tại sao người có thể ngay lập tức bán đứng hắn? Lâm Bắc Thần bất động thành sắc lại hỏi. Đơn Kiếm thần sắc không kiêu ngạo, không tự tin nói. Thuộc hạ đối với chính sách của đại nhân ở đặc pháp cục sớm đã bội phục kính ngưỡng vô cùng. Thật ra không chỉ là thuộc hạ, rất nhiều người trẻ tuổi của hai đại đình cũng khát vọng có thể hiệu lực cho đại nhân. Cho dù có chết, cũng có thể che chở người nhà và thân hữu. Chúng ta cũng từng nghe nói, những liệt sĩ của đặc pháp cục đã hy sinh kia, thế tử phụ mẫu đều có được sự che chở chiếu cố. Tất cả cường giả của đặc pháp cục đều nguyện ý hiệu lực cho đại nhân ngài. Vì ngài vì tâm phúc trương uy, không tiếc đối chọn với hai đại đình. Trước cơn nóng giận đã san bằng thế giới hắc ám trên mặt đất. Nói xong, trên mặt của người trẻ tuổi kia toàn bộ đều là quang mang sùng bái, giống như là fan nhìn thấy do đàn vậy. Hả? Lâm Bắc Thần cảm thấy thật ngạc nhiên. Không ngờ rằng hành động thu mua lòng người của bản thân trước đó chẳng những thu mua được người mình, ngay cả kẻ địch cũng đều bị đả động rồi. Đơn Kiếm lại càng nói càng kích động, tiếp tục nói. Lưu Pháp Phong kia là người cay nghiệt, thiếu tình cảm, tâm ngoan thủ lạt, cai trị hạ khắc, đừng một tí là đánh là giết, để dùng người không khách quan. Bên trong thẩm phán đình đa số là tộc nhân thân thuộc của hắn, rất nhiều hạng người vô năng ngồi không ăn bám, còn những người trẻ tuổi như chúng ta lại không có được cơ hội xuất đầu lộ diện. Rất nhiều người trong chúng ta đã dâng muốn hiệu lực cho cục tọa ngài. Bây giờ tam đại cơ cấu quyền lực đặc thù sáp nhập, chúng ta cũng coi như là mộng tưởng thành sự thật rồi. Huống hồ đại nhân ngài vừa đến đã trọng dụng người trẻ tuổi, cho chúng ta không ít cơ hội lập công. Lưu Pháp Phong hắn chẳng qua là có một chút ân huệ nhỏ bé với thuộc hạ, tự cho là có thể khiến cho thuộc hạ cảm động đến rơi nước mắt mà vì hắn phục vụ quên mình. Quả nhiên thật sự là nực cười. Cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên. Có thể hiểu là ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được. Vuột mông ngựa ở đây được hiểu là khen, nịnh bợ, ý chỉ rằng ai cũng thích việc mình được khen. Lâm Bắc Thần lập tức cảm thấy cả người đều ấm áp. Nhìn thấy không, đây chính là mị lực của nhân cách. Ở trước mặt mị lực nhân cách cường đại của ta, những cái tên tầm cơ nhỏ bé như Lưu Pháp Phong kia quả thực chính là tồn tép nhãi nhép. Nhưng mà để phòng ngừa lỡ như, Lâm Bắc Thần vẫn là dùng điện thoại quét mã QR xác định độ trung thành của đơn kiếm. Rất tốt, trị số tín hiệu wifi 100%. Không phải đây chơi hoàng cái lão tướng Đông Ngô thời Tam Quốc chứ? Lâm Bắc Thần ta dựa vào nỗ lực của bản thân, một bước một dấu chân in lên, nhọc nhằn khổ sở trà trộn đến bây giờ, rốt cuộc đã bắt đầu hưởng thụ đại ngộ của nhân vật chính. Có người bị vương đạo chỉ khi của ta chấn nhiếp, cúi đầu bái lại rồi. Rất tốt, người cứ đứng lên mà nói chuyện. Lâm Bắc Thần hài lòng gật đầu hỏi. Rất tốt, nói tiếp đi. Lưu Pháp Phong trong bóng tối liên lạc với người, muốn người làm gì? Đơn kiếm vội vàng nói. Lão ta kia bảo thuộc hạ chú ý động tĩnh của đại nhân ngài, xác định thời điểm đại nhân ngài không ở trong đại đội tổng bộ, ngay lập tức báo cáo với hắn. Ồ! Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, lại vuốt vuốt mi tâm. Hắn ngay lập tức liền hiểu được suy nghĩ của Lưu Pháp Phong. Cái tiền chó này là muốn chuyển trộm đây mà. Thứ mà hắn không có được, tha phá hủy cũng không nguyện để ý để người ta được hời. Chuyện kế tiếp kia liền dễ làm hơn nhiều rồi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Đơn Kiếm, lại nói, hắn còn liên hệ với những người khác không? Đơn Kiếm lắc đầu nói, thuộc hạ không biết. Nói xong thì hắn hơi nghĩ một chút, cực kỳ khẳng định nói, nhưng với phong cách hành sự của Lưu Pháp Phong ngày xưa, chắc chắn là nhận định sẽ có thẩm phúc khác sắp xếp vào bên trong đại nội. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ là một người. Lâm Bắc Thần lại hỏi, người tới gặp ta, có người khác biết không? Đơn Kiếm vội vàng nói, thuộc hạ hôm nay đang trực tiếp vào điện báo cáo chính là chức trách của bản thân. Có ba vị đồng liêu khác nhìn thấy, nhưng không biết nội dung mà thuộc hạ hồi báo là gì. Rất tốt. Lâm Bắc Thần lại càng hài lòng hơn. Đơn Kiếm này là một nhân tài, hữu dũng hữu mưu, làm việc nghiêm túc cẩn thận, đáng để bồi dưỡng. Người đi xuống đi, làm theo lời của Lưu Pháp Phong nói là được. Hắn mà người làm thế nào, người cứ làm như thế đó, rõ chưa? Lâm Bắc Thần nói, tuân mệnh. Đơn Kiếm ôm quyền hành lễ, quay người rời đi. Hắn không tự tác chủ trương mà hỏi nhiều, bởi vì hắn biết chỉ cần đem tin tức hồi báo cho Lăng Lăng Tất đại nhân này, tất cả những điều tiếp theo đây đều đã định trước rồi. Lão ngu xuẩn như Lưu Pháp Phong này là đâu không lại Lăng Lăng Tất đại nhân thần tài ngút trời đâu. Rất hiển nhiên Lăng Lăng Tất đại nhân cũng có ý quyết giết đối với Lưu Pháp Phong. So với những thứ hư vô mờ mịt mà Lưu Pháp Phong đã hứa kia, Đơn Kiếm bất luận là trên phương diện tình cảm hay là lý trí cũng càng nghiêng về phía Lâm Bắc Thần hơn. Đây là trải nghiệm hoặc kiểm nghiệm sự thật rồi. Hơn nữa Đơn Kiếm cũng vững tin, chỉ cần bản thân hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này, Lăng Lăng Tất đại nhân nhất định sẽ khen thưởng mình. 7-8 ngày sau đó, Đơn Kiếm đem hành tung của Lâm Bắc Thần kỹ càng hồi báo cho Lưu Pháp Phong, cũng không có bất kỳ dấu diếm nào. Sau mấy lần, Lâm Bắc Thần cũng có thời điểm ra ngoài rời đi. Nhưng mà Lưu Pháp Phong có được tin tức cũng không thực hiện hành động. Cuối cùng vào ngày thứ 9, khi Lâm Bắc Thần lại một lần nữa ra ngoài tiến đến trụ sở Thăng Long Sơn, Lưu Pháp Phong nhận được tin tức, rốt cuộc không kìm nén được nữa để thi triển hành động. Tổng bộ của tổ chức đại nội đứng sừng sững ở địa điểm cũ của nguyên tổng bộ đặc pháp cục. Sau khi trải qua một phen cải tạo, màu đen ngày trước bây giờ biến thành hai màu trắng đen, trông không còn kiềm chế và trầm túc như trước, mà nhiều hơn mấy phần thần thánh và nhẹ nhàng. Thân hình của Lưu Phá Phong lặng lẽ xuất hiện ở phía dưới đại lâu tổng bộ. Với cảnh giới tu vi của hắn, tiến nhập nơi này rất dễ dàng, căn bản không một ai có thể phát giác. Trên mặt của Liệu Phá Phong lộ ra một tia sát ý dữ tợn. Thông qua tất cả tin tức mà Tâm Phúc truyền về, đối chiếu lặp đi lặp lại, hắn biết kế hoạch của mình không có bại lộ. Còn Lý Thiếu Phi lúc này đối với mình căn bản chính là không có chút phòng bị nào. Lúc này Lý Thiếu Phi vẫn còn ở trụ sở Thăng Long Sơn bên ngoài đế đô. Mầm họa này, một tay nắm chặt cơ cấu đặc quyền, một tay nắm vào trong hệ thống quân đội của Huy Diệu Thành. Xa tầm quá lớn, bồn ba qua lại như vậy, trung quy sẽ lộ ra sơ hở, bị mặt thần bắt được. Cho dù có là thủy tổ, từ trụ sở Thăng Long Sơn đến bên trong đế đô, cũng cần thời gian năm với hơi thở. Chủ yếu là bởi vì phòng ngự cấm đoán đặc thu của đế đô. Cập thủy tổ tới gần cũng sẽ có hưởng ứng, sẽ chậm trễ một chút thời gian. Còn thứ mà Lưu Pháp Phong cần lại vẹn vẹn chỉ là thời gian mười hơi thở mà thôi. Với tu vi cùng thực lực của hắn, bên trong mười hơi thở này đủ để triệt để phá hủy tổng bộ này, đem mạch tâm tinh nhuệ của tổ chức đại nội chém giết hơn phân nửa. Đây chính là sự báo thù của hắn. Không thể giết Lý Thiếu Phi, liền ghét bỏ hắn. Dù sao cũng có thủy tổ huyết ma đạo che chở hắn, sợ cái gì chứ? Hơn nữa xuất phát từ việc cẩn thận, Lưu Pháp Phong còn mang theo một luyện kim chí bảo cấp 90, huyết hải cầu. Chính là sau khi thủy tổ huyết ma thành đạo, lên một lớp sạt tróc ra ở phần lưng của hắn luyện chế thành bảo vật, cũng là một bảo bối bảo mệnh chạy trốn. Lần này Lưu Pháp Phong chuẩn bị đầy đủ, muốn dạy dỗ cho Lý Thiếu Phi một bài học suốt cuộc đời khó quên. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Lưu Pháp Phong tay phải siết chặt nắm đấm, ngừng tụ sức mạnh. Chính vào lúc này, có người nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ồ, con ngươi của Lưu Pháp Phong đột nhiên co lại. Đã có người có thể vô thành vô tức, xâm nhập vào trong phạm vi 1 mét bên cạnh mình mà không bị phát giác. Hắn đột nhiên quay người. Một đạo huyệt mà trần khí khủng bố, đủ để hủy diệt tinh thần nổ ra. Huyệt mà trần khí nổ tung hư không, lưu lại một đạo vết máu kéo dài không tiêu tan mấy trăm cây số ở trên bầu trời. Lục Pháp Phong nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, là Lý Thiếu Phi. Hắn đã đứng ở bên ngoài vài mét, cười nhẹ nhàng nhìn mình. Đại ánh mắt này, thật sự là giống như là muốn xoa tay hừng phấn, như là thợ săn nhìn thấy con mồi tiến vào cạm bẫy, con mồi mà mình tỉ mỉ chuẩn bị. Mà không gian ở chỗ thân lúc này, dường như cũng triệt để thay đổi bộ dáng. Căn bản không phải là tổng bộ của tổ chức đại nội gì, mà là một vùng núi non trùng điệp mênh mông vô biên. Đưa mắt nhìn lại, rừng núi xanh mướt, núi non trùng điệp đứng sừng sững, khí tức nguyên thủy khó mà hình dung, bao trùm toàn bộ đất trời. Nơi này tuyệt đối không phải là đại lục đế đô, như thể là quay về thời đại viễn cổ. Đây là một cái bẫy. Lục Pháp Phong một câu nói nhảm cũng không nói, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Hắn biết mình bị lừa rồi. Huyết ảnh lưu chuyển, hắn muốn phá vỡ hư không trực tiếp chạy trốn. Nhưng khi đâm đầu vào hư không, đầu tự nhiên đập vào phía trên tiên kim, căn bản là không có loại cảm giác nhẹ nhàng trôi chảy dưới tình huống bình thường kia, ngược lại là đập đầu hoa mắt, mặt nổi đom đóm, đầu văng lên tiếng ong ong. Cấm chế! Lưu Pháp Phong kinh hãi, liên tục thi triển cấm chế mấy lần đều không thể bỏ chạy. À ha, người trốn không thoát đâu. Lâm Bắc Thần xa thẳm mở miệng nói. Huyết Vân hiện thế. Lưu Pháp Phong thét lớn, thúc giục chí bảo Huyết Vân đổ. Một đám huyết ảnh bầu đỏ thẫm trong nháy mắt sôi trào mà ra ở xung quanh thân thể của hắn, bao bọc lấy hắn, tách năng lượng của không gian qua lại như con thoi ra, muốn trực tiếp thoát đi. Nhưng nháy mắt sau đó, cả người của hắn như ốc sên lâm vào đầm lầy, chỉ là ở nguyên chỗ chậm rãi nhúc nhích, lại căn bản không thể trốn khỏi mảnh không gian này. Huyết Vân, phá cho ta! Lưu Pháp Phong cầm thét, không ngừng gào lên. Hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong ngay sát bên cạnh mình. Hà hà, gào to lên, gào to nữa lên. Cho dù người có gào rách cả cổ họng, thì cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu. Lâm Bắc Thần hai tay quanh trước ngực, phát ra âm thanh quỷ tiếu chuẩn nhân vật phản diện. Lời như hắn thật sự gọi rách cổ họng thì sao chứ? Một âm thanh truyền đến từ bên cạnh truyền tới. Thiếu niên anh tuấn này mày rậm mắt to, khoác trên mình giáp trụ cấm quần kiểu cũ, vết chỉ loang lổ, trong tay cầm một thanh trường kiếm huyết lăn tăn, đứng bên cạnh Lâm Bắc Thần, biểu cảm nghiêm túc nói. Lâm Bắc Thần chè trán. Lúc này người thân là con của cấm quân là lấy tầm thái như thế nào mà nghiêm túc nói ra lời giễu cợt ngượng ngùng này chứ? Người trước kia không phải như vậy. Nơi này là nơi nào? Lưu Pháp Phong cuối cùng đã từ bỏ việc chạy trốn, cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, trực diện với Lâm Bắc Thần và thiếu niên xa lạ này. Hắn phát hiện ra lúc này không gian chỗ sâu càng quỷ dị hơn so với trong tưởng tượng. Còn thiếu niên bên cạnh Lý Thiếu Phi này, cách ăn mặc quái dị nhất, như thể là nhân vật cổ đại từ trong lịch sử bước ra. Hoan nghênh đi đến trong phản tộc chi ngục. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng nói, giới thiệu một chút, tại hạ Ngô Thượng Long, cấm quân chi tử, thiên tài trẻ tuổi mạnh nhất trong cấm quân đại tân sinh, người được định là cấm quân chi vương thành danh tốt đẹp trong tương lai, đồng bạn và chiến hữu trung thành nhất của đế hoàng thái tử, tình hữu nghị vĩ đại chiếu rọi tình không. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn Ngô Thượng Long. Hắn bắt đầu nghĩ lại, chẳng lẽ mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà du lịch ở âm cực vũ trụ thật sự tạo thành xung kích thế giới quan lớn như thế đối với thiếu niên thuần phác này, đến mức làm hắn hoàn toàn thay đổi dáng vẻ thôi. Còn Lưu Pháp Phong thì càng bối rối hơn. Cái này đều là cái gì và cái gì? Cấm quân chi tử, đế hoàng thái tử. Danh từ không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, mang đến sự sợ hãi càng lớn hơn. Lưu Pháp Phong không còn ý đồ bài trừ, bích chướng hư không để bỏ chạy nữa, mà là hóa thành lưu quang, sử dụng sức lực bú sữa mẹ, phi độn về phía chỗ càng sâu hơn của mảnh không gian này. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ có cách giả Lý Thiếu Phi và Ngô Thượng Long mới là sự lựa chọn an toàn. Nơi này là địa bàn của ngươi, Lâm Bắc Thần nói, giao cho ngươi. Ngô Thượng Long không kịp chờ đợi xoa tay nói, nhìn cho rõ đây. Nói xong thì hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Trong công quần có cao thủ cường giả của huyết ma đạo, cũng có truyền thừa của huyết ma đạo. Đối phó với cường giả cấp tân tổ như là Lưu Phá Phong, có lẽ người khác sẽ cảm thấy rất khó đối phó. Nhưng thứ mà cấm quân có là biện pháp sửa chữa. Đừng giết chết, ta còn hữu dụng mà. Lâm Bắc Thần lên tiếng nói, yên tâm. Cô Tướng Long vô cùng tự tin, giọng nói từ đằng xa truyền đến. Thế mà Lâm Bắc Thần lại ở nguyên tại chỗ chờ đợi, thuận tiện lấy ra một cái bình Coca-Cola, cắm ống ngút vào, uống ngon lành. Trong khoảnh khắc khóa chặt Lưu Pháp Phong, hắn liền dùng bí thuật đem hắn đưa vào trong khu vực cao tầng của vạn tộc chi ngục. Đây là điều đã sớm thương lượng xong với Ngô Thượng Long. Bên trong toàn bộ đế đô cũng chỉ có vạn tộc chi ngục, là nơi mà thủy tổ huyết ma đạo cũng không cách nào cảm giác và tiến nhập. Chỉ có ở nơi như vậy mới có thể an toàn chơi chết Lưu Pháp Phong. Qua nửa canh giờ, Ngô Thượng Long mặt mũi bầm dập mang theo Lưu Pháp Phong giống như chó chết trở về. Cả người không nói cho ta biết trong tay của tiểu tử này có thủy tổ chỉ khí, là đệ tử thân truyền của thủy tổ huyết ma đạo. Ngô Thượng Long nha răng nhếch miệng nói, suýt chút nữa thất thủ rồi. Lâm Bắc Thần cười ha hạ nói, không phải người nói là chỉ cần không phải là thủy tổ huyết ma đích thần đến sẽ có biện pháp bào chế bất kỳ một huyết ma tu sĩ nào khác sao? Ngô Thượng Long đem Lưu Phá Phòng ném qua, vuột vuột khuôn mặt bầm tím mà nói, tiểu tử này tay đen long xạ hiểm độc, hung ác còn ghi thù, lại bị chúng ta đắc tội chết rồi. Càng người có thể giết thì giết đi, giữ lại cũng là tai họa đấy. Lâm Bắc Thần cũng không giải thích, túm lên Lưu Pháp Phong, cái phễu sắt thép trực tiếp cắm vào bên trong mồm tới một độ sâu trong cổ họng. Sau đó giáp thuần liền bắt đầu đổ vào trong phễu. Lưu Pháp Phong đáng thương, chỉ là bị phong ấn một thần tù vị, thần trí ý thức vẫn còn tỉnh táo, đã bị dọa đến hồn phi bất phụ thể, chỉ cảm thấy rượu cay đắng không cách nào khống chế, thông qua yết hầu sộc thẳng vào trong cơ thể. Tốn công phu như thế, ngươi chỉ là vì mời hắn uống rượu thôi sao? Ngô Thượng Long tò mò hỏi. Rượu tiễn đưa. Lâm Bắc Thần vừa nói xong cười híp mắt nói, ngươi không muốn nếm thử một chút không? Lưu Pháp Phong chết rồi, trước khi chết cực kỳ hoảng sợ, nhưng ra đi cực kỳ an lành. Trong mộng cảnh sau khi uống rượu, hắn trong lúc hoảng hốt thực hiện tất cả trả thù đối với Lâm Bắc Thần, cuối cùng hóa thành một bộ thân thể cứng ngắc, đã không còn chút sinh cơ nào nữa. Cứng ngắc, đồng thời cũng không còn bất kỳ thương thế nào, tử trạng cực kỳ quái lạ. Đây là kịch độc gì? Người còn muốn cho hắn ta nếm thử? Ngô Tưởng Long bị hù rồi. Nhớ tới trước đó, Lâm Bắc Thần bưng rượu để bảo hắn nếm thử, cảm giác gặp thoáng qua thử thần lướt qua người. Lâm Bắc Thần cười to mà nói, xem ngươi bị dọa kìa kìa, ta cho ngươi uống đồ tốt, nào, mau từ trở lên nhá. Lâm Bắc Thần lấy ra hai bình Mao Đài, một bình đưa qua, một bình để bản thân uống, mở nắp bình ra thì uống ừng ực. Ngô Tưởng Long với dáng vẻ nửa tin nửa ngờ tiếp nhận. Lâm Bắc Thần tức giận nói, yên tâm đi, cái này không có độc đâu, tức đồ chơi này cũng không dễ dàng cướp được đâu đấy. Ta đã bỏ ra khí lực bú sữa mẹ, thiên tài nhiều như vậy mới cướp được hai bình, chỉ cho ngươi một bình, thật sự coi như là đại xuất huyết, đừng có mà không biết tốt xấu là gì. Cướp, cướp ư? Ngô Tưởng Long lại không biết nên chửi bậy như thế nào mới đúng. Hắn mở nắp bình ra, chợt cảm thấy một cỗ mùi rượu thơm thấm vào trong ruột gan, xộc thẳng vào mũi. Mùi thơm hoàn toàn không giống như là rượu cưỡng chế đổ vào cho Lục Phá Phong, miểu sát mấy chục lần. Thử uống một hớp, chợt cảm thấy dũng khí tăng gấp bội, có một loại phóng khoáng ra sức đánh cược một lần từ chiến cùng thủy tổ. Rượu này có thể cường hóa dũng khí à? Hắn hơi kinh ngạc nói. Lâm Bắc Thần cười hì hì nói, không chỉ được cường hóa dũng khí, có thể sát trùng khử độc, là hiệu quả tiêu trừ tất cả tiêu cực, cho ngươi một loại ảo giác, cái tôi rất mạnh, để người sau đó vui vẻ lên đường. Chẳng trách, còn lại uống rượu phải vừa phải thôi. Thì trái rượu này uống quá nhiều, thật sự sẽ chết người đấy. Lâm Bắc Thần thì cũng không dám uống nhiều, sợ bản thân trở nên quá dũng cảm, lại nhập nhập mấy ngụm nhỏ, đẩy nắp bình lên mà nói. Đại cục bên ngoài đã hỗn loạn rồi, không bao lâu nữa ngươi liền phải đấy lấp lánh ra sân rồi. Các tiền bối trong cấm quân cũng liên hệ xong rồi chứ? Ngô Tưởng Long vỗ ngực nói, yên tâm đi, đã sớm dựa theo lời ngươi nói mà làm rồi. Hiện tại cấm quân bên trong vạn tộc trì ngục đều đã sầu chối hoàn tất. Sau khi nghe nói ngươi đã đế hoàng thái tử, lại nghe nói ngươi bị đế hoàng bệ hạ thượng thân, tất cả đại quân đoàn cùng các thống soái đều đạt thành nhất trí nguyện ý xuất thủ. Đến lúc đó chỉ cần ngươi dẫn kẻ địch vào, liền có thể cùng nhau tiến lên chém giết. Tốt lắm. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Hảo huynh đệ, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là người làm đại sự. Có những thứ lão các cấm quân này ủng hộ, thì là các kế hoạch tiếp theo đấy liền ổn thỏa hơn rất nhiều. Trong cấm quân chính là có một số cường giả cảnh giới thủy tổ như vậy. Mặc dù không ở bên trong 24 huyết mạch đạo nhân tộc, nhưng thực lực chinh phạt đủ để chiến một trận với huyết mạch thủy tổ. Đây là một nhánh kỳ binh. Đến lúc đó đột nhiên nhập cuộc, nếu bố trí tốt, đủ để thay đổi chiến cuộc. Đúng rồi, cái thứ đồ chơi này chính là bảo bối khó lường, cầm ở trên người chẳng khác gì là có thêm một cái mạng. Lần này, nếu không phải là đem Liều Phá Phong đưa vào không gian của vạn tộc chi ngục này, hắn tuyệt đối có thể lợi dụng vật này bỏ chạy. Tiểu Long Long à, bảo bối quý giá như vậy, ta sẽ giao cho ngươi. Ai bảo ngươi là huynh đệ thần nhất tốt nhất của ta chứ? Lâm Bắc Thần nói xong, đem món bảo vật huyết vân cầu này lấy ra, rất vui vẻ, giao cho Ngô Tưởng Long. Ngô Tưởng Long lập tức cực kỳ cảm động. Hảo huynh đệ, dạng nghĩa khí. Lâm Bắc Thần trong lòng đang rỉ máu. Không phải hắn không hào phóng, vật này là đồ vật của huyết ma thủy tổ. Lấy tróc ra phần lưng của huyết ma thủy tổ mà luyện hóa thành. Mặc dù chân quý hiếm thấy, nhưng lại rất dễ dàng sinh ra cảm ứng với huyết ma thủy tổ. Cầm trên người mình không an toàn, rất dễ dàng biến thành tang vật. Cho nên vẫn là giao cho Ngô Tưởng Long đi. Đến lúc đó, nếu như bị huyết ma thủy tổ phát hiện, bản thân liền có thể không chút do dự, đem cái nồi đen ném cho Ngô Tưởng Long. Hảo huynh đệ, chuyện cấm quân sẽ giao cho người. Lâm Bắc Thần lại lặng nề vỗ vai Ngô Tưởng Long nói, ta phải nhanh chóng trở về, nếu không sẽ bị hoài nghi. Lão đại, người yên tâm. Ngô Tưởng Long vỗ ngực phanh phanh phanh. Đệ bát điện, không gian tiểu thế giới. Trên huyết hải cuồn cuộn, nổi lơ lửng 9.999 hòn đảo lớn nhỏ không đều. Một hòn đảo ở giữa nhất, to như lục địa. Huyết ma thủy tổ ngồi xếp bằng ở đỉnh núi hình trụ ở đảo trung ương. Đột nhiên tâm huyết dâng trào, đột nhiên mở mắt. Năm ngón tay phải nhẹ nhàng bấm đốt. Mơ hồ đã nhận ra được cái gì đó, thở dài nói. Kiếp số, vận mệnh đã như vậy, vì sư bảo vệ ngươi một lần, Không thể nào bảo vệ ngươi cả đời được. Tự cho là mình thông minh, mất đi tính mạng rồi. Viên mặt thủy tổ biểu cảm bình tĩnh. Vốn này tình Lưu Phá Phong là đệ tử thân truyền của thời gian trước, mới ra mặt cứu hắn một mạng. Không ngờ rằng đệ tử này lại không biết thời thế thế nào. Vậy mà còn muốn rời khỏi lĩnh vực của đệ bát điện đi quấy phá, cuối cùng phải rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn. Mặc dù không cách nào bấm đốt ngón tay ra nguyên nhân cụ thể về cái chết của Lưu Phá Phong, nhưng huyết ma thủy tổ dễ dàng đoán được, nhận định là có liên quan đến Lý Thiếu Phi. Thế cuộc khởi của kẻ này đã thành, dựa vào sự thôi diễn cùng ngày của mấy vị huyết ma thủy tổ khác, kết luận đưa ra là kẻ này vô cùng có hy vọng trở thành quân cờ quan trọng phá vỡ thế cục của thánh tộc, trong thời gian ngắn không thể động vào được. Vốn đã cực kỳ dung túng, nhưng có vẻ như là không hiểu chuyện gì. Cho dù Lưu Phá Phong có lỗi, nhưng trước đó mình đã từng bắt chuyện. Nhưng kẻ động thủ này, vậy mà lại không chút do dự diệt chết. Cần phải đánh rồi. Người đâu, truyền pháp chỉ của ta, mời đại nội Lăng Lăng Tất Lý Thiếu Phi đến trụ sở quân đội các thần thánh nghị sự. Một đường thanh âm truyền đi. Đại đệ tử thân truyền đợi bên ngoài là Trình Lung, ngay lập tức hóa thành rồng mà bay ra ngoài đưa đi. Giây lát sau đó, đại đệ tử Trình Lung quay trở về, quỳ ở bên ngoài nơi luyện công, cung kính nói: "Hồi bẩm lão tổ, đại nội Lăng Lăng Tất Lý Thiếu Phi đang bế quan, không cách nào tiếp đón pháp chỉ của ngài." "Khi nào thì xuất quan?" Việt mặt thủy tổ khẽ cao mày nói. Trình Lung nói: "Nhanh thì 2-3 ngày. Việt mặt thủy tổ khẽ gật đầu. Lại nghe thấy Trình Lung lại nói: "Chậm thì 3 năm, 100 năm. "Hả?" Giọng nói của huyết ma thủy tổ trầm xuống. Trình Lung vội vàng nói: "Đây là lời mà Lý Thiếu Phi bế quan lưu lại với bên ngoài." Việt mặt thủy tổ nói: "Đi trông chừng." Đệ tử tuân mệnh. Trình Lung rất bất lực, rời khỏi đệ bát điện, tiến về tổng bộ tổ chức đại nội. Bên ngoài nơi Lâm Bắc Thần bế quan, như một bức tượng đá lặng lặng trông coi. Mặc cho trước đây người tới dùng ánh mắt khác thường như thế nào nhìn mình, với thân phận địa vị đại sư huynh đệ bát điện của hắn, tu vi gần cấp thủy tổ, đã sớm siêu thoát trần thế, nhưng hiện tại lại không thể không làm chuyện như vậy. Mặc dù bởi vì nguyên nhân của huyết ma thủy tổ không dám có chút bất mãn, nhưng chỉ khoảng bao nhiêu thời gian tu luyện, không khỏi âm thầm căm hận Lý Thiếu Phi ở trong lòng. Thời gian cứ thế trôi qua, trong nháy mắt 5 ngày trôi đi. Trong lòng của Trình Lung dần dần bực bội, trên người tản mát ra khí tức đáng sợ, người sống sờ sờ chớ tiến vào. Uy áp lan tràn ra tứ phía, khiến cho rất nhiều người bên trong đại nội đều sợ hãi không dám đến gần. Giữa trưa ngày thứ 6, rầm rầm, cửa của tinh thất bế quan chậm rãi mở ra. Lâm Bắc Thần từ bên trong bước ra. Ồ! Hắn trước tiên cảm nhận được khí tức uy áp mang theo địch ý ở bên ngoài, không khỏi nhíu mày. Ánh mắt rơi trên người Trình Lung, ngữ khí bất thiện nói: "Người là người phương nào?" Trình Lung nghe vậy nói thẳng luôn: "Tại hạ là đại sư huynh của huyết ma điểm thứ 8 Trình Lung, phụng mệnh gia sư ở nơi này chờ ngươi. Pháp chỉ của gia sư triệu người tiến về." "Dừng, dừng!" Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào hắn mà nói: "Nếu như đến truyền lời, tại sao lại có địa bộ như thế? Ta không cần biết ngươi là ai, phong thế trả uy áp ngang ngược can rỡ ở trong tổng bộ đại đội của ta như thế, đều phải trả giá thật nhiều đấy." Trình Lung không khỏi cười lạnh: "Một tiểu tử hậu bối nhất thời đắc ý để dám khinh thường như thế." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, đưa mắt nhìn vào đôi mắt của Lâm Bắc Thần vận chuyển tu vi, đang muốn phóng thích trả áp lực cho tên tiểu tử hậu bối này một bài học. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc này, một cỗ uy áp khủng bố giống như rời núi lấp bể từ trong đôi mắt của Lâm Bắc Thần nở rộ bộc phát, đập vào mặt. Trong nháy mắt liền dễ như trở bàn tay, hóa giải tất cả khí thế của Trinh Lung, trấn nhiếp tất cả can đảm trong lòng hắn. Chỉ có sự hoảng sợ vô tận, giống như đại dương, dường như sắp bao phủ toàn thân. Loại lực lượng này, thủy tổ cánh. Cái này rõ ràng là cấp độ lực lượng mà sư tôn mới có. Trình Lung lập tức liền hoang mang style. Tên tiểu tử hậu bối này, đây là cấp thủy tổ rồi. Đúng vậy, Lâm Bắc Thần lại đột phá. Trong thời gian bế quan mấy ngày nay, hắn chẳng những luyện hóa cổ phần thần Lưu Phá Phong này, còn dành thời gian tắm rửa đánh răng, sau đó đem cổ phần thần bên trong quan tài thủy tinh của thánh điện thủy tổ Độc Thế Đạo kia cùng lấy trở về, 24 cỗ phần thần đầy đủ. Lại hao tốn thời gian một ngày đem phần thần đại toàn bộ đều luyện hóa. 20 vòng sáng phần thần gần sắc bên trong áp gia thiên đại thuật của điện thoại đã triệt để thiểu đốt. 24 cỗ phần thân này để áo nghĩa của giả thiên đại thuật triệt để luyện hóa. Lâm Bắc Thần lúc này, mặc dù tu vi chân khí chủ thần mình miễn cưỡng đạt tới cấp tân tổ, nhưng sức chiến đấu cũng đã trực tiếp áp bức thủy tổ. Đối đầu với thủy tổ bình thường đã không đáng kể rồi. Đồng thời áp cũng đã mở ra phần đoạn tu luyện kế tiếp của giả thiên đại thuật, lấy phần thân cường hóa chủ thân, lấy chủ thân tu luyện phân thân. Mục đích cuối cùng nhất là khiến cho 24 phân thân hướng phía phương hướng phát triển của 24 đạo huyết mạch. Một bước tu luyện này cực kỳ quan trọng. Một khi 24 phân thân trước phần mình đạt đến cảnh giới thủy tổ của 24 đạo huyết mạch, vậy thì Lâm Bắc Thần, thân là chủ thân đều có thể triệt để áp đảo ở phía trên thủy tổ, đạt tới cấp độ có thể so sánh với đế hoàng thần thánh cực âm chi chủ năm đó. Bây giờ 24 phân thân này đều đã tu vi cấp tân tổ rồi. Với cấp độ như vậy, lại tu 24 đạo, dưới sự gia trì của chủ thân, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhất là các phần thân như Lưu Phá Phong, Bạch Như Ngọc, tu vi đã gần với lại cấp thủy tổ của huyết mạch đạo của mình. Hoàn toàn không cần tu luyện, liền có thể đạt tới yêu cầu giai đoạn thứ hai của giả thiên đại thuật. Tóm lại, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lâm Bắc Thần lúc này đã tập hợp đủ 24 phân thân cấp tân tổ. Chiến lược đây là cấp thủy tổ chân chính. Cấp thủy tổ đối với sự tồn tại của cấp phi thủy tổ trở xuống tuyệt đối là trong nháy mắt nghiền áp. Trinh Đông mặc dù là gần với cấp thủy tổ, thân là đại sư huynh của huyết ma đạo, bất luận về tu vi hay là chiến lược đều là người nổi bật bên trong cận thủy tổ. Như vậy, chẳng phải là quái thai như Lâm Bắc Thần dưới một ánh mắt cũng đã đánh mất dũng khí cùng cơ hội xuất thủ rồi. Tài hạ biết sai rồi. Trinh Đông Phình một tiếng liền quỳ ở trước mặt Lâm Bắc Thần, lớn tiếng cầu xin tha thứ, xin miễn hạ thứ tội cho. Quỳ trước một tên tiểu tử hậu bối là điều rất xấu hổ. Nhưng nếu như tiểu tử hậu bối này chính là sự tồn tại cấp thủy tổ, vậy thì cũng không xấu hổ một tí nào. Thế giới võ đạo, tôn trọng cường giả, người thành đạt tam sư. Trong khoảnh khắc này, tất cả các loại tâm trạng như bất cam, oán hận, không phục trong lòng của Trinh Lung ở trước mặt thực lực tuyệt đối của Lâm Bắc Thần triệt để tan thành mây khói. Hắn quỳ trên mặt đất, đầu cúi rạp xuống đất tiêu chuẩn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, lại nói: "Nói đi, người tới đây là có chuyện gì?" Cái trán của Trinh Lung cúi xuống đất nói: "Gia sư truyền xuống pháp chỉ, xin Lăng Lăng Tất đại nhân sau khi xuất quan tiến vào tổ điện của trụ sở nội các nghị sự cùng các chư tổ khác." Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, đây là tiến một bước khẳng định bản thân đã có thể nghị sự với chư tổ rồi. Hắn có chút cảm khái, điều mà nội ứng này làm từ khách lén qua sông lúc mới bắt đầu, tiến đến tiểu đệ xã đoàn, lại đến song hoa của Hồng Côn, đến bây giờ đã trà trộn đến cấp bậc nói chuyện đại lão. Qua thêm mấy năm nữa, bản thân có phải đã có thể trở thành lão đại xã đoàn rồi hay không? Quả thực chính là một bộ kịch bản cổ hoặc tử Hồng Kông tiêu chuẩn. Trở về bẩm cáo với đạo hữu huyệt mà, sợ thì ngày mai bản tọa sẽ đi tổ điện đội tác, đi đến cuộc hẹn. Lâm Bắc Thần nói, sức chiến đấu của hắn hiện tại tiến nhập cảnh giới thủy tổ, đã có thể bàn luận điều kiện với nhân vật cấp thủy tổ, cho nên tư thế nên có nhất định phải nắm tốt, không cần giống như người khác nghe nói thủy tổ 4 triệu liền lập tức hấp tấp tiến đến. Tuân mệnh. Trình Lùng cung kính nói, sau đó mới đứng lên, chậm rãi lùi lại 10 mét, quay người hóa thành một đạo độn quang rời đi. Năm người của tổ chức đại đội nhìn thấy cảnh này đều là vẻ mặt chấn kinh. Trong thời gian mấy ngày qua, bọn hắn đều đã gần như biết được thân phận của Trình Lùng. Cái danh hiệu đại sư huynh của huyết ma thánh điện này ở bên trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang cũng được coi là uy danh hiển hách. Có thể không chút khoa trương mà nói sức của một mình Trinh Lung liền có thể ép được vô số thế gia quyền quý đỉnh cấp trong ngoài đế đô lần lượt cúi đầu. Trong cấp độ dưới thủy tổ, Trinh Lung chính là sự tồn tại đỉnh cấp. Cho nên qua mấy ngày, rất nhiều tổ chức cao tầng của đại nội đều có vẻ hơi lo lắng. Mặc dù Trinh Lung trông có vẻ vẫn coi là khách khí, không có sử dụng bạo lực xâm nhập vào mật thất bế quan của Lăng Lăng Tất, nhưng khí thế mà hắn phát ra thật sự là tràn đầy địch ý, một chút thiện ý cũng không có. Vốn cho rằng đợi đến sau khi Lăng Lăng Tất xuất quan, có thể sẽ gặp phải một số phiền toái và gây khó khăn. Ai mà biết, hai cấp lại đảo ngược, người bị làm khó dễ ngược lại là Trinh Lung. Nhớ lại cái tư thế đầu rạp xuống đất vừa rồi kia, quỳ tiêu chuẩn cỡ nào chứ? Ngữ khi nói chuyện kia, kiềm tốn cỡ nào chứ? Đồn quang quay người mà đi lại là không kịp chờ đợi như vậy. Năm người mới giật mình hiểu ra rằng, thì ra trong lúc bất trị bất giác, lực uy hiếp của Lăng Lăng Tất đại nhân lại có thể so với thủy tổ rồi. Năm người Vương Sướng, Mã Hàm biết được tin tức từ thế để hưng phấn vô cùng. Bọn hắn là những người đi theo Lâm Bắc Thần sớm nhất, được lợi tuyệt đối lớn nhất. Ngay cả Công Tôn Long Tuyển nghe thế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chìm vào trong suy nghĩ sâu xa. Nàng vốn dĩ rất tự tin đối với năng lực của mình, nhất là mưu lược cùng kế sách, tự cho là không thua kém ai. Trước đó còn từng tràn đầy lòng tin, cảm thấy mình sẽ trở thành phụ tá đắc lực của Lý Thiếu Phi. Nhưng là hiện tại, Công Tôn Long Tuyển phát hiện mình đã dần dần không đuổi kịp tốc độ phát triển của Lý Thiếu Phi. Trong lòng không cách nào áp chế nổi, liền một loại cảm giác bất lực hoang đường. Cảm thấy đời này của mình có thể đều không thể có được nam nhân này. Điều an ủi duy nhất chính là độ cao của Lý Tiêu Phi bây giờ đã đủ để hoàn toàn che chở cho nàng. Tâm nguyện gây dựng lại Vô Song Kiếm Tông đã đại thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà một màn xảy ra ở bên trong mật thất mà Lâm Bắc Thần bế quan, giống như cơn gió lốc nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trong ngoài đế đô. Có rất nhiều người cho dù khó có thể tin nổi, nhưng cũng không thể không thừa nhận một nhân vật cấp cự đầu đỉnh phong của đế quốc Vũ Phách mới đã lặng yên không một tiếng động san bằng kinh lôi mà ra đời. Từ nay về sau, bà chữ Lý Thiếu Phi này ở toàn bộ đế quốc thần thánh, không, là ở trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang, cũng được coi là giống như thủy tổ, mang ý nghĩa tuyệt đối không thể trêu. Mà tin tức truyền về Hoa Gia, lập tức cả nhà vui mừng. Ngay cả Hoa Vũ Kiếm trọng thương giả chết, cả người cũng trong nháy mắt đầy máu phục sinh, lập tức liền tổ chức yến hội cuồng hoan ở bên trong phủ đệ để chúc mừng. Hắn biết là bản thân đã chọn trúng rồi, chắc phải đáng thương gặp được một gia gia thật. Hoan hô chúc mừng giống vậy, còn có các binh sĩ của Tinh Hà Chiến Đội ở trụ sở Thăng Long Sơn. Rất nhiều tiến tướng cùng binh sĩ, trước đó là cùng đường bí đối mới gia nhập Tinh Hà Chiến Đội. Ai mà biết trực tiếp đạp đất phi thăng, hiện tại đã trở thành bộ hạ của cấp thủy tổ đại nhân. Tự hỏi bên trong toàn bộ đế quốc, còn có ai dám ức hiếp Tinh Hà Chiến Đội chứ? Sản nuôi của ta thật sự giống như thần nhân vậy. Cuồng ma nhận cha phủ Vân Thủy trước đó, cả người đều phiêu rồi. Hắn bạn dài mày dạn nhận Lâm Bắc Thần làm ra gia nuôi, tự bỏ tự tôn cùng danh dự, từng bị vô số người chế nhạo. Kết quả bây giờ lắc mình một cái liền biến hóa, trở thành cháu nuôi của thủy tổ. Thân phận như vậy, lập tức làm niềm ước ao của bao nhiêu người. Thử hỏi còn có ai dám làm khó phủ Vân Thủy không? Thì ra nhận cha nhận ra mới là vương đạo đấy. Rất nhiều quân đoàn trưởng của trụ sở Thăng Long Sơn, trong khoảnh khắc này vương tỉnh đại ngộ, tổng kết đưa ra kinh nghiệm nhân sinh có tính đột phá nhất. Như thời gian đảo ngược, bọn hắn tuyệt đối không thể cho phủ Vân Thủy vượt tiền trước. Chỉ có lão soái Lý Anh, mặt mũi đều tràn đầy vẻ vui mừng. Ha ha, trong người có tính là gì? Hắn vẫn là cha nuôi của Lý Thiếu Phi, chẳng phải là càng lớn hơn sao? Sở Ngân đáng thương sau khi bị Trần Hoa liên tục quấy rối cường độ cao mấy ngày, nghe được tin tức như vậy, rốt cuộc lộ ra nụ cười hiếm thấy. Lâm Bắc Thần đã đạt được thành tựu cấp thủy tổ, mang ý nghĩa nội tình của Lâm Bắc Thần quân đoàn đã bạo táp hơn một bước dài. Ngày thứ hai, trời nắng đẹp, chỉ số PM2.5 trong không khí bằng không. Lâm Bắc Thần tiến về nội các tổ điện. Một đường phi xa kinh không, không hề che giấu hành tung của chính mình. Sau khi đến khu vực chiến địa của đội các, liền có đại thần đội các cung kính tới trước nghênh đón. Trong không trung xuất hiện đội danh dự của đội các, từng chiếc tinh hạm hoa lệ xếp hàng hoan nghênh, thành thế cực kỳ long trọng. Lâm Bắc Thần cũng không ngăn cản nghi thức hoan nghênh như vậy, bởi vì hắn hiện tại nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem uy vọng của bản thân truyền bá ra ngoài, phô trương với các vị thủy tổ khác. Đối với hắn mà nói là chuyện cần thiết. Phi Sa đứng ở bên ngoài đợi các tổ thiện, Lâm Bắc Thần từ trong xe bước xuống. Trên quảng trường xung quanh đứng đầy các đại lão cự phách đến từ các đại gia tộc quyền quý đỉnh cấp trong đế đô. Trong khoảnh khắc Lâm Bắc Thần hiện thân, đều cùng nhau hoan hô, hô to quan hào lăng lăng tất này. Trên quảng trường thậm chí không ít người quỳ xuống, vừa nhìn qua một cái đầu người như bọt nước không nhìn thấy bờ bến. Lâm Bắc Thần chậm rãi độc hành bước tới, đi tới chỗ hành lang lối vào của tổ điện. Trong nháy mắt dường như tất cả mọi người đều nín thở. Cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù từ trong thái độ của Trình Lùng có thể suy đoán ra rất nhiều, nhưng chung quy là tận mắt nhìn thấy càng có sức thuyết phục hơn. Chỉ có người có thủy tổ chi lực chân chính mới có thể thông qua hành lang ở lối vào bước vào tổ điện. Lâm Bắc Thần tiến vào hành lang, cảm nhận được áp lực kinh khủng, ra thiên đại thuật vận chuyển. Hắn như đi bộ nhàn nhã, dễ dàng đi hết toàn bộ hành lang, đưa tay đẩy cánh cổng của tổ điện ra, ung dung dạo bước tiến vào bên trong. Đến tận đây, một chút suy đoán cùng hoài nghi sau cùng của thế lực của các phương đều dường như biến mất. Hết tập 340.